Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên mặt đất đá vụn bay lên đầy trời, giống như đạn hướng phía bốn phía mãnh liệt bắn mà ra. Răng rắc, lúc này tiếng bạo liệt âm bên trong, truyền ra một đạo xương cốt vỡ vụn thanh âm. Sau đó Tiêu Mộ Phàm hét thảm một tiếng. Hắn xuất thủ cánh tay trực tiếp bị Huyền Chân Hòa Thượng một trưởng đánh nát. Một cánh tay vỡ vụn, kia Huyền Chân Hòa Thượng cũng không ngừng tay, bàn tay một chảo, hiện ra long chảo thái độ, trực tiếp bắt lấy kia Tiêu Mộ Phàm đầu lâu. Xuy, đầu lâu kia trực tiếp bị bàn tay hắn hái xuống, ném qua một bên. Máu tươi từ trên cổ phun ra ra. Chỗ tối, chết không đáng tiếc. Bạch Sầu Phi nhìn xem tràng cảnh này lạnh giọng nói. Ở một bên Hách Liên Tiểu Yêu sắc mặt cũng tương tự không dễ nhìn. Xác thực như là Bạch Sầu Phi nói, người khác là tại cứu hắn, hắn liền muốn chạy trốn, cái này để người ta làm sao đi đồng tình hắn. Bành! Đúng vào lúc này, Huyền Chân Hòa Thượng hai ngón tay mà ra. Còn lại Tử Đàn Cung hai tên luyện phách cảnh cường giả, thân hình đều nhận giật mình, bị Thanh Long Tự hai tên cao tăng chém giết. Trong lúc nhất thời, Thanh Long Tự chiếm thượng phong, đồng loạt ra tay. Chuẩn bị rút lui, kia Long Bà trong lúc nói chuyện, trong tay móc lấy côn sắt trong nháy mắt hướng phía kia Huyền Chân Hòa Thượng mà đi. Nhưng là lúc này, Thượng Quan Kim Hồng lại xuất hiện ở trước mặt nàng. Cái này khiến Long Bà dừng lại thân hình, nhìn về phía Thượng Quan Kim Hồng. Cái này Huyền Chân Hòa Thượng giao cho ta, ngươi đi xử lý những người khác. Thượng Quan Kim Hồng mở miệng nói, cái gì? Kia Long Bà nghe vậy, có chút ngây người. Nàng không nghĩ tới Thượng Quan Kim Hồng muốn một mình đối phó Huyền Chân Hòa Thượng. Tại nàng ngây người thời điểm, Thượng Quan Kim Hồng đã giết đi lên. Cái kia gần nhất phỏng chế vòng vàng, không có xuất thủ, cái này phỏng chế vòng vàng, chỉ có thể bộc phát ra một kích, liền sẽ hư hao. Cho nên tại đối phương lộ ra sơ hở thời điểm, hắn mới có thể vận dụng, làm được nhất kích tất sát. Oanh! Thượng Quan Kim Hồng thể nội khí kình tăng vọt, một cỗ khổng lồ khí kình phóng lên tận trời. Giống như mặt biển bên trên đột nhiên nhấc lên một trận to lớn sóng cuồng, sóng cả mãnh liệt, không thể địch nổi. Tại cỗ khí thế này phía dưới, Thượng Quan Kim Hồng, thân hình mãnh liệt bắn mà ra, bàn tay một trưởng nhô ra. Kia Huyền Chân Hòa Thượng ánh mắt lạnh lẽo, đồng dạng đấm ra một quyền. Thượng Quan Kim Hồng thể xác tinh thần chuyển động, bàn tay công kích đi ra phương hướng chuyển biến. Nhưng là kia Huyền Chân Hòa Thượng nắm đấm lại như cố cùng hắn bàn tay đụng vào nhau. Hai cỗ khí lãng va chạm. Thượng Quan Kim Hồng thân hình bị đẩy lui. Đang giận kình bên trên, Thượng Quan Kim Hồng vẫn là không bằng đối phương. Oanh! Huyền Chân Hòa Thượng xuất thủ bắt đầu một trưởng oanh ra, Thượng Quan Kim Hồng tạm thời chỉ có thể ngăn cản. Lúc này, kia Long Bà thì là hướng phía Thanh Long Tự kia hai tên luyện phách cảnh cao tăng công kích qua. Long Bà thân hình giống như quỷ mị. Xuất hiện tại trước mặt hai người, trong tay quải trượng biến mất, hai tay một trưởng vỗ hướng một người. Trong lòng bàn tay âm phong trận trận, xuyên thấu đối phương khí kình, khắc ở hai người ngực. Thân thể hai người bay rớt ra ngoài, thụ thương địa phương xuất hiện một mảnh bầm đen. Cái này Long Bà trong lòng bàn tay có độc. Hai người bị đánh trúng, độc tố nhập thể, chỉ có thể dùng khí kình trước ngăn cản độc tố. Lúc này, kia Long Bà thân ảnh xuất hiện tại trước mặt hai người. Trong tay quải trượng xuất hiện lần nữa, giống như cái bóng, trong nháy mắt xuyên thủng hai người trái tim. Sau đó nàng thân hình cùng kia Phì Long Tôn giả tụ hợp, cùng một chỗ hướng phía Không Tính tập sát mà đi. Hai chọi một, kia Không Tính chỉ có chống đỡ, xem ra không bao lâu, liền có thể bị chém giết. Cùng Thượng Quan Kim Hồng rằng co Huyền Chân Hòa Thượng sắc mặt phẫn nộ. Trong tay nắm đấm bên trong Long Hổ thân hình hiển hiện, hướng phía kia Thượng Quan Kim Hồng mà đi. Hắn phải nhanh một chút giải quyết hết Thượng Quan Kim Hồng. Thượng Quan Kim Hồng từng quyền ngăn cản. Hổ khẩu có loại băng liệt cảm giác, cánh tay xương cốt cũng xuất hiện từng đợt không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Giống như tùy thời đều bị nện nát. Nhưng là người khác không biết sự tình, Thượng Quan Kim Hồng lực lượng trong cơ thể tại lần này một lần công kích phía dưới bắt đầu bị rèn luyện. Có loại muốn đột phá cảm giác. Hắn sở dĩ muốn đối chiến cái này Huyền Chân Hòa Thượng, chính là muốn mượn Huyền Chân Hòa Thượng bước ra một bước kia. INDEX189END Chương 190, Thiên Nhân Cảnh Huyền Chân Hòa Thượng chết. Cường thế áp lực, mới là võ giả nguyên thủy nhất động lực. Thượng quan Kim Hồng tự thân sáng lập qua Kim Tiền Bang, trên giang hồ ở vào đỉnh phong tồn tại. Đi vào thế giới này, hắn cũng không cam chịu cứ như vậy lạc hậu hơn người khác. Lần này hắn muốn nhờ cái này Huyền Chân Hòa Thượng bước vào thiên nhân cảnh thứ nhất khó. Ầm ầm, cuồng bạo khí kình phía dưới, Thượng quan Kim Hồng thi triển thân pháp đồng thời, không ngừng đánh ra bàn tay, ngăn cản Huyền Chân Hòa Thượng trong lòng bàn tay cuồng bạo khí kình lực lượng. Lợi dụng khí kình vòng xoáy suy yếu cuối cùng thân thể thừa nhận lực lượng. Phốc phốc, nhưng là loại tình huống này, tại kia Huyền Chân Hòa Thượng nổi giận thời điểm, hắn không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng là Thượng quan Kim Hồng máu tươi lại sáng tỏ vô cùng. Chỉ thiếu một chút xíu, liền một chút xíu. Thượng quan Kim Hồng trong lòng mặc niệm, sau đó không để ý trên người mình thương thế, đem thể nội toàn bộ lực lượng toàn bộ hội tụ tại trong bàn tay hắn. Đem thể nội kia lưu lại cuối cùng một tia khí kình dùng hết. Một trưởng vỗ ra, kia Huyền Chân Hòa Thượng cũng không có dừng lại. Hắn muốn một trưởng đưa Thượng quan Kim Hồng quy thiên. Như vậy, mới có thể giúp kia không tính Hòa Thượng, về phần kia Thanh Long ba độ thì là bị Cửu U Thần Quân kiềm chế, căn bản là không thể giúp không tính. Vốn là dùng Thanh Long ba độ kiềm chế Cửu U Thần Quân. Hiện tại đảo ngược đi qua. Chỗ tối, Hách Liên Tiểu Yêu vẻ mặt nghiêm túc. Tiếp tục như vậy, Thượng quan tiên sinh, chỉ sợ. Hắn không có đem nói toàn bộ nói ra, nhưng là ý tứ rất rõ ràng. Ánh mắt nhìn về phía Bạch Sầu Phi. Phát hiện Bạch Sầu Phi ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm bộc phát một kích Thượng quan Kim Hồng. Bành! Bàn tay tiện tay trưởng va chạm, Thượng quan Kim Hồng trên cánh tay máu tươi lóe ra, toàn bộ thân thể bay rớt ra ngoài. Phốc phốc một ngụm máu tươi phun ra. Cả người hiện ra nửa quỳ tư thái, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Một kích này, Thượng quan Kim Hồng giống như không ngăn được. Cái này, Hách Liên Tiểu Yêu thấy thế, ánh mắt biến đổi, không biết nói cái gì. Thượng quan Kim Hồng là bị hắn mời đến, bây giờ lại là dạng này một cái tình huống, tiếp xuống hắn cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu hợp tác sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề. Kim Phong Tế Vũ Lâu, thế nhưng là hắn muốn hợp tác trọng điểm. Chẳng lẽ muốn chuyển ném Thanh Long Hội? Hách Liên Tiểu Yêu không khỏi nghĩ đến Thanh Long Hội. Nhưng là sau đó dứt bỏ, cái này Kim Phong Tế Vũ Lâu cùng Thanh Long Hội ở giữa hẳn là có chỗ liên hệ. Hắn liên hệ Kim Phong Tế Vũ Lâu, kỳ thật cũng là nghĩ thông qua Kim Phong Tế Vũ Lâu cùng Thanh Long Hội kéo lên thêm gần quan hệ. Kia Huyền Chân Hòa Thượng một kích, đem Thượng quan Kim Hồng trọng thương đánh bay, thân hình bay lên không, bàn tay hướng thẳng đến Thượng quan Kim Hồng đầu đánh ra. Hắn muốn một kích giải quyết hết Thượng quan Kim Hồng. Ngang giống. Đúng vào lúc này, nửa quỳ Thượng quan Kim Hồng gầm nhẹ một tiếng, thể nội một cỗ vô cùng cường đại khí kình tự nhiên sinh ra. Cỗ này khí kình bá đạo bên trong mang theo sinh cơ. Nhanh chóng bổ sung lúc trước bị Thượng quan Kim Hồng một trường tiêu hao hết tất cả khí kình. Cái này, cảm giác Thượng quan Kim Hồng thể nội khí kình, kia Huyền Chân Hòa Thượng biến sắc. Sau đó ánh mắt trở nên tàn nhẫn. Trong lòng bàn tay lực đạo tăng lớn, một cỗ vô cùng ngưng tụ khí kình vòng xoáy tại trong bàn tay hắn xuất hiện, hóa thành một tòa kim cương trưởng ấn. Đột nhiên rơi xuống, ầm ầm, kia kim cương ấn, như là trọng sơn rơi xuống. Tốc độ nhanh chóng, lực lượng chi mãnh. Chỉ là tại hắn trưởng ấn rơi xuống trong nháy mắt, nửa quỳ trên mặt đất Thượng quan Kim Hồng, hóa thành một đạo tàn ảnh tránh thoát một kích này. Thân hình xuất hiện tại mặt khác một chỗ. Trên thân khí kình bành trướng, một cỗ thiên nhân chi khí từ trên người hắn bạo phát đi ra. Cái này, thấy cảnh này, kia Cửu U Thần Quân cùng kia Thanh Long ba độ, thân hình dịch ra, ánh mắt nhìn về phía Thượng quan Kim Hồng. Khóe miệng bên trong lộ ra một tia nụ cười dữ tợn. Thật sự là người tính không bằng trời tính, các ngươi hôm nay sợ rằng đều phải để lại ở chỗ này. Thanh âm âm hàn, để cho người ta toàn thân phát run. Lầu các phía trên, kia Tử Hàn Nguyệt thấy cảnh này, ánh mắt ngưng tụ. Lúc trước nàng còn tưởng rằng cái này Thượng quan Kim Hồng muốn bị Huyền Chân Hòa Thượng một trưởng đánh chết, nhưng là không nghĩ tới cái này Thượng quan Kim Hồng lại đột phá. Mượn nhờ Huyền Chân Hòa Thượng áp lực, cái này Thượng quan Kim Hồng bước vào thiên nhân cảnh, cái này Thượng quan Kim Hồng thật sự là không đơn giản. Tử Hàn Nguyệt trong miệng nhẹ giọng nói. Không phải ai đều có dạng này dũng khí, đối mặt cường giả, dũng cảm tiến tới. Kim Phong Tế Vũ Lâu, Thiên Nhai Các, xem ra cần chăm chú đối đãi. Tử Hàn Nguyệt thầm nghĩ trong lòng. Một bên khác, Hách Liên Tiểu Yêu ánh mắt kinh hãi. Vừa mới còn suy nghĩ lung tung hắn, lúc này chỉ có thể mở to hai mắt nhìn xem Thượng quan Kim Hồng. Trong lòng cũng minh bạch vì cái gì Thượng quan Kim Hồng muốn một mình đối mặt cái này Huyền Chân Hòa Thượng. nhờ vào đó đột phá. Thật sự là ngoan nhân. Đây chính là không cẩn thận, liền sẽ vẫn lạc. Ánh mắt nhìn về phía Bạch Sầu Phi, vị này chỉ sợ sớm đã biết Thượng quan Kim Hồng dự định. Thượng quan Kim Hồng đứng ở nơi đó, ánh mắt lạnh lùng, lộ ra một cỗ cường đại tự tin và khí thế bệ nghệ thiên hạ. Ta phải thật tốt cảm tạ ngươi trợ giúp ta bước ra một bước kia. Hiện tại ngươi ta thực lực gần, không biết ngươi có thể hay không thắng được ta. Thượng quan Kim Hồng nhìn xem Huyền Chân Hòa Thượng lạnh giọng nói. Trong lúc nói chuyện, thân hình mãnh liệt bắn mà ra, xuất hiện tại kia Huyền Chân Hòa Thượng trước mặt. Bàn tay như thiểm điện công kích mà ra. Một nháy mắt tại Huyền Chân xuất hiện trước mặt mấy chục đạo trưởng ảnh. Đạt tới thiên nhân cảnh Thượng quan Kim Hồng tốc độ xuất thủ cũng biến thành càng nhanh. Coi như ngươi bước ra một bước này, đồng dạng phải chết. Kia Huyền Chân Hòa Thượng lạnh giọng một tiếng, tay phải nâng lên, một cỗ kim sắc quang mang nơi tay trong lòng bàn tay lưu chuyển, bàn tay cũng là trong nháy mắt xuyên thấu trưởng ảnh, hướng phía một thân ảnh công kích qua. Huyền Chân Hòa Thượng thế nhưng là lĩnh ngộ cảm giác không linh. Hắn có thể cảm giác được cái này trưởng ảnh bên trong con nào trưởng ảnh là chân thật. Bàn tay xuyên thấu trưởng ảnh, thẳng đến Thượng quan Kim Hồng thân thể mà đi. Trong lòng bàn tay khí kình giống như vòng xoáy, hung hăng khắc ở Thượng quan Kim Hồng trên thân thể. Bành! Một cỗ khí kình tại Thượng quan Kim Hồng thể nội bộc phát ra, ngăn cản một trưởng này. Nhưng là khí kình vẫn là tràn vào đến Thượng quan Kim Hồng thể nội. Chết đi cho ta, kia Huyền Chân Hòa Thượng sắc mặt dữ tợn, bàn tay muốn đánh nát Thượng quan Kim Hồng ngực. Chỉ là lúc này, Thượng quan Kim Hồng sắc mặt nhưng không có bất cứ ba động gì, hắn một cái tay khác bên trong, xuất hiện một bộ kim sắc vòng tay. Vòng tay trong nháy mắt tuột tay, giống như chớp giật, hướng phía đối phương yết hầu mà đi. Huyền Chân Hòa Thượng cùng Thượng quan Kim Hồng khoảng cách rất gần. Kia vòng vàng xuyên thấu khí kình, rơi vào đối phương yết hầu chỗ. Đầu tiên là một vòng đánh trúng, kia Huyền Chân Hòa Thượng chỉ cảm thấy cổ họng mình muốn nát. Khí kình ngăn cản, nhưng là kia vòng ảnh về sau, còn có một vòng. Va chạm lúc trước vòng vàng, răng rắc, khí kình bị tách ra, kình khí cường đại đụng vào hắn yết hầu chỗ, đụng gãy hắn cổ họng. Xuất thủ đập vào Thượng quan Kim Hồng khí kình cũng bắt đầu biến yếu. Thượng quan Kim Hồng thân hình mãnh liệt bắn mà ra. Mà kia Huyền Chân Hòa Thượng thì là chống đỡ lấy thân thể, nhìn xem Thượng quan Kim Hồng. Ngươi là, đã sớm tính toán cẩn thận. Hắn nhìn xem Thượng quan Kim Hồng nói. Đương nhiên là tính toán kỹ, bằng không, ta làm sao lại biết rõ ngươi đã cảm ngộ cảm giác không linh, còn đối ngươi như vậy xuất thủ. Thượng quan Kim Hồng lạnh giọng nói. Bịch, nghe vậy. Kia Huyền Chân Hòa Thượng ngã xuống trên mặt đất. Ánh mắt bên trong tất cả đều là không cam lòng, hắn không nghĩ tới Thượng quan Kim Hồng sẽ lợi dụng cái này cảm giác không linh đối phó chính mình. Phốc phốc, tại Huyền Chân Hòa Thượng ngã xuống đất thời điểm, Thượng quan Kim Hồng cũng phun ra một ngụm máu tươi. Vừa mới hắn nhưng là đón đỡ Huyền Chân Hòa Thượng một trường. INDEX190END Chương 191, Thanh Long ba độ vẫn, phong bạo lên. Sư Tôn. Lúc này kia bị Phì Long Tôn giả cùng Long bà hợp lực vây đánh không tính nhìn thấy Sư Tôn ngã xuống đất. Gầm nhẹ một tiếng, muốn tránh thoát hai người áp chế. Hướng phía Huyền Chân bên này mà tới. Nhưng là sự biến đổi này động, thân hình xuất hiện khe hở, kia Phì Long Tôn giả một đôi như sắt bàn tay, đánh vào không tính trên thân, kia không tính một ngụm máu tươi phun ra. Lúc này, kia Long bà trong tay quải trượng, giống như rắn độc, trực tiếp đâm về kia không tính yết hầu. Không tính hòa thượng động đậy thân thể, tránh đi yết hầu chỗ, nhưng lại không nghĩ tới kia Long bà bàn tay nhất chuyển, kia quải trượng trong nháy mắt chuyển động, hướng phía trái tim của hắn vị trí mà đi. Phốc phốc, quải trượng xuyên thấu khí kình, đâm vào đối phương thể nội. Bành, lúc này kia Phì Long Tôn giả một trưởng vỗ tại không tính hòa thượng trên đầu. Đầu lập tức giống như dưa hấu đẩy ra, trang diện trong nháy mắt biến hóa. Cùng ta cùng một chỗ vây giết cái này ba cái con lừa chọc. Kia Cửu U Thần Quân cáu kỉnh nói, lúc nói chuyện, trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một đạo màu đen khí kình, kình khí này bày biện ra ba đầu màu đen rắn độc, lộ ra dữ tợn răng độc, hướng phía ba người quét sạch mà đi. Kia Phì Long Tôn giả cùng kia Long bà hai người thân hình cũng là mãnh liệt bắn mà tới. Phì Long Tôn giả sắc mặt dữ tợn, xuất thủ liền hướng phía Thanh Long ba độ bên trong độ kiếp hòa thượng phía sau tập kích mà đi. Trong lòng bàn tay bộc phát ra khí kình. Cùng không khí va chạm phát ra trầm thấp khí bạo thanh âm. Vừa ra tay liền hung ác vô cùng. Vây giết thiên nhân cảnh cường giả cơ hội, lúc trước nhưng không có qua. Oanh! Bất quá hắn khí kình tiếp xúc độ kiếp hòa thượng phía sau thời điểm, bị một cỗ khí kình ngăn cản, hai cỗ lực lượng va chạm, hình thành một cỗ gió lốc, hướng phía bốn phía quét sạch. Cỗ này khí lãng đem kia Phì Long Tôn giả chấn rút lui mấy bước. Phì Long Tôn giả ổn định tâm thần, con người đột nhiên co rụt lại, xuất thủ trong lòng bàn tay còn có một loại chấn đau nhức. Ba người bọn họ trên thân khí kình tương hỗ quán thông, một người chính là ba người, cần thần quân bên kia tìm ra cơ hội, chúng ta mới có thể ra tay. Đi theo mà đến Long bà mở miệng nói. Phì Long Tôn giả ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía ba người thành trận Thanh Long ba độ. Lúc này, cửu u thần quân trong lòng bàn tay màu đen rắn độc biến thành cự mãng, cuồng bạo khí kình áp chế ba người, hắn đây là cùng ba người ghép thành khí kình tới. Thanh Long tự ba người, lúc này cũng chỉ có thể cùng cửu u thần quân liều mạng. Lực lượng trong cơ thể đổ xuống mà ra. Tay kia cầm quải trượng Long bà thấy được cơ hội, ánh mắt bên trong lướt qua một vòng vẻ âm lệ, trong tay quải trượng bộc phát ra một cỗ khổng lồ khí kình. Tại kia quải trượng đầu nhọn chỗ bắn ra một cỗ màu đen khí kình, loại này khí kình vô cùng sắc bén, giống như kiếm khí. Thiên sát kiếm quyết. Tại bên cạnh hắn kia Phì Long Tôn giả cảm giác được đạo kiếm khí này, ánh mắt biến đổi mở miệng nói. Thiên sát kiếm quyết, Hàn Nguyệt giáo một đời trước thánh nữ một trong, thiên sát nữ tuyệt học. Không nghĩ tới lão phụ nhân này vậy mà lại là Hàn Nguyệt giáo đời trước thánh nữ, thật là khiến người ta kinh ngạc. Chỗ tối, Hách Liên Tiểu Yêu nói. Bạch. Tại Hách Liên Tiểu Yêu tiếng nói hạ xuống xong, kiếm khí kia vạch phá không khí, nhanh chóng đối một người trong đó độ khó hòa thượng phía sau hung mãnh đâm mà đi. Kiếm khí những nơi đi qua, phảng phất ngay cả không khí đều bị xé nứt. Kia Thanh Long ba độ bên trong độ khó hòa thượng, biến sắc. Sau lưng xuất hiện một cỗ khổng lồ khí kình, muốn ngăn cản một kích này. Đang, rét lạnh kiếm khí bị ngăn trở. Nhưng là một kích này, lại làm cho độ ách ba người ở giữa liên thủ xuất hiện một tia ba động. Chân khí giống như một nháy mắt có chút không thông suốt cảm giác. Lúc này, kia cửu u thần quân thì là khẽ quát một tiếng, thể nội khí kình lại lần nữa tăng vọt. Bành, ba người thân hình bị đánh bay ra ngoài. Kia cửu u thần quân bàn chân dẫm một cái, thân hình như là hổ báo đập ra, đối trong đó Thanh Long ba độ độ ách hòa thượng công kích mà đi. Trong lòng bàn tay tối tăm sắc quang mang tại trong lòng bàn tay của hắn bộc phát ra. Lần này không phải rắn độc, mà là một vòng hắc nhật. Một cỗ rét lạnh, làm người sợ hãi ba động trong tay hắn bộc phát ra. Oanh! Nồng đậm nắm đấm màu đen, giống như hắc nhật đánh vào kia độ ách ngực. Kia độ ách thân hình còn không có ổn định, liền bị cửu u thần quân một chưởng đánh trúng, lập tức trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Muốn nói cái gì, kia cửu u thần quân bàn tay nhất chuyển, trực tiếp chụp vào lồng ngực của hắn, một cỗ cuồng bạo hấp lực trong tay hắn bộc phát ra. Thể nội khí kình cùng tinh huyết trong nháy mắt theo kia cỗ hấp lực thoát ly thân thể của hắn. Sư huynh, thấy thế, độ kiếp cùng độ khó lập tức gầm nhẹ một tiếng, hướng phía kia cửu u thần quân mà đi. Cửu u thần quân nắm lên độ ách thân thể, trực tiếp ném hai người. Hai người không khỏi tiếp được kia bị ném tới thân thể. Nhưng là lúc này, kia cửu u thần quân lại hóa thành một đạo huyết quang, tại thân ảnh kia về sau xuất hiện, xuyên thấu thân ảnh, bàn tay thành chảo một chảo chộp vào kia độ khó hòa thượng ngực. Sau đó vừa dùng lực trực tiếp tại đối phương ngực vạch ra một đạo vết máu. Một cỗ khó ngửi mùi từ kia vết máu bên trong phát ra. Cửu u thần quân tu luyện chính là độc công, bá đạo đến cực điểm, trong khoảnh khắc bắt đầu ăn mòn thân thể đối phương. A, kia độ khó hòa thượng hét thảm một tiếng. Trong chớp nhoáng này, chiến lực hoàn chỉnh cũng chỉ có kia độ kiếp hòa thượng. Độ kiếp hòa thượng gầm nhẹ một tiếng, trong tay trường tiên nhất chuyển, giống như linh thần, đâm về cửu u thần quân yết hầu. Nhưng lại bị cửu u thần quân nắm trong tay. Sau đó một cỗ khí kình trong tay hắn chuyển ra, làm vỡ nát độ kiếp hòa thượng trường tiên. Đơn thuần giao thủ, độ kiếp hòa thượng không phải là đối thủ của cửu u thần quân. Cửu u thần quân thân hình lóe lên, xuất hiện ở trước mặt đối phương. Một trường khác ở đối phương ngực, lực lượng cuồng bạo giống như giang hà đổ xuống mà ra, kia độ kiếp hòa thượng bị một trường này trực tiếp đánh gãy tâm mạch. Một kích đánh giết đối phương. Sau đó quay người, đem mặt khác thụ thương hai người cũng đánh giết trong chớp mắt. Trong lúc nhất thời, đến đây Thanh Long tự người, toàn bộ bị giết. Lúc này, Thượng quan Kim Hồng khôi phục một điểm thương thế, đứng dậy. Kia cửu u thần quân nhìn thoáng qua Thượng quan Kim Hồng, không nói gì, quay người mang theo rời đi. Phì Long Tôn giả cùng Long bà nhanh chóng đi theo. Thượng quan Kim Hồng nhìn thoáng qua rời đi Cửu U thần quân, đi vào Hách Liên tiểu yêu bọn hắn bên này. Lần này đa tạ thượng quan Kim Hồng, nếu như không phải thượng quan tiên sinh, lần này chỉ sợ không chỉ có nhiệm vụ kết thúc không thành, sẽ còn tổn thất nặng nề. Đáp ứng thù lao, ta sau khi trở về lập tức đưa đến Kim Phong Tế Vũ Lâu. Hách Liên tiểu yêu nói, không cần đưa đến Kim Phong Tế Vũ Lâu, đưa đến ngoài thành một chỗ trang viên, đây là địa chỉ. Bạch Sầu Phi mở miệng nói, mặc dù thượng quan Kim Hồng xuất thủ, nhưng là tạm thời còn không có tất yếu bên ngoài để Thanh Long tự người biết được. Hách Liên tiểu yêu nhẹ gật đầu, ba người cấp tốc rời đi, trở lại Kim Phong Tế Vũ Lâu. Thượng quan Kim Hồng liền bắt đầu bế quan, khôi phục thương thế. Mà Bạch Sầu Phi thì là đem sự tình hôm nay, sửa sang lại, âm thầm đưa đến tại Sơn Hà Môn chờ đợi tin tức Tô Thần bên kia. Sơn Hà Môn bên trong, Tô Thần nhìn xem Bạch Sầu Phi đưa tới tin tức, con người đột nhiên co rụt lại. Lần này Thanh Long tự lập tức vậy mà tổn thất 4 tên thiên nhân cảnh cao thủ. Chỉ sợ ngày mai liền sẽ nhấc lên to lớn gợn sóng. Đương nhiên thượng quan Kim Hồng mượn nhờ Huyền Chân Hòa Thượng bước vào thiên nhân, ngược lại để Tô Thần trong lòng vui mừng. Bất quá hắn trở nên ngưng trọng lên. Dù sao kia Cửu U thần quân, thế nhưng là thiên nhân ba khó tồn tại, cùng Quan Thất một cái cấp bậc. Đương nhiên đến cùng là Cửu U thần quân mạnh, vẫn là Quan Thất mạnh. Tô Thần tuyệt đối cho rằng là Quan Thất mạnh. Thế nhưng là Thanh Long tự bày ra thời điểm, để Tô Thần kinh hãi. Không khỏi nhìn xem mình bây giờ rút thưởng thẻ. Hai tấm màu cam rút thưởng thẻ, một tấm màu lam rút thưởng thẻ, ba tấm màu trắng rút thưởng thẻ. Hắn muốn nhìn một chút mình phương này có thể hay không tại xuất hiện một số cao thủ. INDEX191END Chương 192, Kinh Diễm Một Thương, Gia Cát Chính Ngã. Đương nhiên, lúc trước hắn trở thành trưởng giáo thời điểm, là thu được một tấm màu cam rút thưởng thẻ cùng năm tấm màu lam rút thưởng thẻ. Trước mấy ngày, hắn đem kia năm tấm màu lam rút thưởng thẻ rút mất. Nhưng lại rút một cái tịch mịch. Chỉ là thu được một chút đan dược. Hiện tại cái này một tấm màu lam rút thưởng thẻ, vẫn là gần nhất nhìn đồ vật phát động thu hoạch được. Tô Thần bình phục một chút tâm tình. Hai tay hung hăng xoa một chút, lần trước chính là không có xoa tay, toàn quân bị diệt, lần này tuyệt đối không thể. Đem một tấm màu lam cùng hai tấm màu cam rút thưởng thẻ rút mất. Về phần kia ba tấm màu trắng rút thưởng thẻ, đoán chừng không có gì đồ tốt, trước giữ đi. Thu hoạch được nhân vật Gia Cát Chính Ngã, thu hoạch được thượng đẳng khí cấp vũ khí Long Phượng Kim Hoàn, thu hoạch được đan dược, thiên nhân đan một viên. Đương Tô Thần đem ba tấm thẻ rút mất thời điểm. Hắn chỉ là tại màu lam rút thưởng trong thẻ rút được nhân vật, màu cam rút thưởng thẻ, nhưng không có rút đến nhân vật. Gia Cát Chính Ngã. Ôn bài, tứ đại danh bộ bên trong nhân vật, sinh ra ở võ đạo môn phái tự tại môn, nhất đại truyền kỳ đại hiệp Phi Thanh Thanh Thanh đệ tử, nhất đại thần hầu. Tu hành chính là kinh diễm một thương, kỳ môn chi thuật, tam giới chân nguyên khí. Thực lực, thần phách hợp nhất, sắp bước vào thiên nhân cảnh. Màu lam rút thưởng trong thẻ, nhân vật quả nhiên nhiều nhất chỉ là thần phách hợp nhất cảnh. Tô Hạo thầm nghĩ trong lòng. Sau đó nhìn thoáng qua, phía sau Long Phượng Kim Hoàn, còn có thiên nhân đan. Long Phượng Kim Hoàn, hệ thống định nghĩa vì khí cấp vũ khí, vẫn là thượng đẳng khí cấp vũ khí, cũng không phàm. Vừa vặn thượng quan Kim Hồng bước vào thiên nhân cảnh, phối hợp cái này Long Phượng Kim Hoàn, thực lực tất nhiên phóng đại. Không biết đến lúc đó hắn có thể đối chiến thiên nhân mấy khó cường giả. Thiên nhân đan, một loại có thể làm cho thần phách hợp nhất cảnh cường giả bước vào thiên nhân cảnh đan dược. Viên đan dược kia có lẽ có thể cho tiêu thu thủy. Tô Thần thầm nghĩ, kỳ thật Tô Thần trong lòng vẫn có chút không rõ. Tiêu thu thủy tại ôn bài bên trong cùng quan thất thế nhưng là một cái cấp bậc nhân vật. Thế nhưng là tiêu thu thủy chỉ là thần phách hợp nhất, kia quan thất tất cả đều là thiên nhân ba khó. Chẳng lẽ là bởi vì rút thưởng thẻ quan hệ? Sau đó Tô Thần đem tâm tư rơi vào Gia Cát Chính Ngã trên thân. Gia Cát Chính Ngã nhất đại thần hầu, thương pháp lăng lệ. Đi theo bên cạnh hắn, xác thực không quá phù hợp, hắn hiện tại bên người cần gì nhân vật đâu. Cái bóng nhân vật, nếu như rút đến đại đường song long chuyện bên trong ảnh tử thích khách Dương Hư Ngạn, vậy liền tương đối sướng rồi. Đương nhiên cái này cũng chỉ có thể tưởng tượng. Từ trước mắt rút ra tình thế đến xem, loại nhân vật này tuyệt đối tại tranh cấp rút thưởng trong thẻ. Phía bên mình vẫn là phải cố gắng phát động một chút rút thưởng thẻ. Tô Thần đem ra các chính ngã triệu hoán đi ra, để hắn mang theo hai thứ đồ này, tiến đến cho thượng quan Kim Hồng cùng tiêu thu thủy. Về phần ra các chính ngã an bài, tạm thời trước tiên ở Thanh Long Hội. Căn cứ Kim Phong Tế Vũ Lâu bên kia tin tức chuyển đến, Quỷ Sát Phủ cùng Cực Nhạc Lâu người hiện thân lĩnh Nam Quận. Dựa theo đạo lý tới nói Quỷ Sát Phủ, hẳn là tới đối phó Kim Phong Tế Vũ Lâu. Dù sao Kim Phong Tế Vũ Lâu thượng quan Kim Hồng giết Quỷ Sát Phủ bốn phủ chủ. Nhưng là từ đạt được tin tức bên trên phân tích đến xem, đối phương muốn đối phó lại là Thanh Long Hội. Bọn hắn hẳn là cảm giác được Thanh Long Hội uy hiếp. Tại đưa tiễn ra Cát Chính Ngã về sau, Tô Thần từ trong tòa tháp đi ra. Từ khi trở thành Sơn Hà Môn trưởng giáo về sau, Tô Thần ngược lại là rất thích đứng tại cái này trong tòa tháp, đứng cao, nhìn xa. Tại hắn ra tháp lâu sau, Lệ Thiên Hành đi vào Tô Thần trước mặt. Trưởng giáo, Trường Hận cung người tại trưởng giáo trong điện đợi ngài. Nghe vậy, Tô Thần khẽ chau mày. Người đến là ai, biết không? Tô Thần hỏi. Người tới mang theo áo choàng, không cách nào phân biệt ra thân phận đối phương, ngược lại là thanh âm có chút khàn giọng. Lệ Thiên Hành nói. Xem ra tới là kia mạnh thần thông, thế nhưng là nhân vật như vậy, gặp ta là có chuyện gì đâu. Tô Thần khẽ chau mày, cùng Lệ Thiên Hành đi tới trưởng giáo trong điện. Tiến trong điện, liền thấy một thân ảnh ngồi tại ghế dài phía trên. Từ đối phương trên thân, Tô Thần cảm giác được một cỗ hàn ý lạnh lẽo. Đương nhiên cỗ hàn ý này, khi tiến vào Tô Thần thể nội thời điểm, thì là nhanh chóng bị hấp thu. Không đối hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Ngươi đi xuống trước, Tô Thần khoát tay, để Lệ Thiên Hành nên rời đi trước. Rõ, Lệ Thiên Hành khom người rời khỏi đại điện. Gặp qua Mạnh tiền bối, không biết Mạnh tiền bối đến đây tìm ta là vì chuyện gì. Tô Thần chào về sau, mở miệng nói. Ta không phải Mạnh thần thông. Kia mang theo áo choàng người mở miệng nói, thanh âm thanh thúy, giống như hoàng oanh. Lúc nói chuyện, đối phương đem trên đỉnh đầu áo choàng hái xuống, lộ ra một bộ xinh đẹp gương mặt. Không biết các hạ xưng hô như thế nào. Tô Thần khẽ chau mày, trong lòng suy đoán đối phương có thể là kia cầm ma Mai Huyền Sương, lĩnh Nam quận Trường Hận cung phân điện điện chủ. Ta Mai Huyền Sương, ngươi hẳn phải biết ta. Ta tới đây tìm ngươi mục đích, là muốn biết, Trường Hận cung phân điện tình huống. Ta nghĩ ngươi nên biết tương đối nhiều một chút. Kia Mai Huyền Sương nhìn xem Tô Thần nói. Nguyên lai là Mai điện chủ, Trường Hận cung phân điện sự tình, ta không có điều tra ra cái gì, kỳ thật phân điện trưởng lão, có lẽ sẽ biết một chút. Tô Thần mở miệng nói ra. Lâu Vô Hối chính là Liễu Vô Mi giết chết, mà giết Liễu Vô Mi Thiên Kim Môn Nghê Khôn, cũng bị hắn chém giết. Kia Nghê Khôn thể nội có kịch độc. Sau lưng hẳn là cất giấu nhân vật, nhưng là hắn đoạn thời gian này, vội vàng Sơn Hà Môn sự tình, cũng không có điều tra. Cho nên không biết nói như thế nào. Ngươi nói những trưởng lão kia sao, bọn hắn đều bị ta cho đã luyện thành người thực vật. Mai Huyền Sương rất bình thản nói. Nghe vậy, Tô Thần thần sắc khẽ giật mình, ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn xem cái này Mai Huyền Sương, hắn không nghĩ tới cái này Mai Huyền Sương vậy mà đem những trưởng lão kia đều luyện thành người thực vật. Một đám phế vật. Giữ lại làm gì dùng đâu. Ta lần này đến đây là hy vọng Tô môn chủ có thể giúp ta một chuyện. Mai Huyền Sương nhìn xem Tô Thần nói, ánh mắt thanh lãnh, giống như muốn nhìn thấu Tô Thần. Không biết Mai điện chủ có gì cần ta trợ giúp. Tô Thần đứng vững Mai Huyền Sương ánh mắt, mở miệng hỏi. Hy vọng Tô môn chủ bên này có thể giúp ta tiếp xúc một chút Kim Phong Tế Vũ Lâu. Ta nghĩ Tô môn chủ hẳn là còn cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu có chút quan hệ đi. Mai Huyền Sương mở miệng nói. Nghe được Mai Huyền Sương, Tô Thần khẽ chau mày. Lấy Mai điện chủ thân phận, cùng lĩnh Nam quận, Kim Phong Tế Vũ Lâu gặp mặt, sẽ không có vấn đề, vì cái gì còn muốn ta giới thiệu đâu. Tô Thần bên này không có phủ nhận mình cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu có tiếp xúc. Ngươi quả nhiên có thể cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu tiếp xúc. Về phần tại sao mời Tô môn chủ hỗ trợ, đương nhiên chủ yếu là bởi vì ta muốn theo Kim Phong Tế Vũ Lâu hợp tác. Cái này hợp tác có chút nặng muốn. Ngươi liền nói, có thể hay không dựng tuyến đi. Mai Huyền Sương nhìn xem Tô Thần nói. Có thể, cái này ta có thể giúp một tay tiếp xúc. Kim Phong Tế Vũ Lâu lĩnh Nam quận lâu chủ Bạch Sầu Phi cùng ta có chút giao tình. Ta có thể an bài các ngươi gặp một lần. Tô Thần nói. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Tô môn chủ, hôm nay liền cùng ta cùng một chỗ tiến về dưới núi một chuyến. Mai Huyền Sương tựa như là lại ở Tô Thần. Tô Thần trầm tư một lát. Bây giờ lĩnh Nam quận tình thế biến hóa, hắn bên này cũng cần thể hiện ra một số nhân mạch quan hệ. Để cho mình cái này có chút độc lập Sơn Hà Môn môn chủ, dung nhập vào bây giờ lĩnh Nam quận thế lực trong vòng luẩn quẩn đi. INDEX 192END Chương 193, cầm ma Mai Huyền Sương, Bạch Sầu Phi suy đoán. Tốt, vậy ta liền bồi Mai Điện Chủ đi một chút. Tô Thần mở miệng nói. Nhìn thấy Tô Thần đáp ứng, kia Mai Huyền Sương thì là đeo lên mũ rộng vành, đi vào Tô Thần trước mặt nói, vậy chúng ta đi. Nói xong tại Tô Thần phía trước bước ra đại điện. Tô Thần đi ra đại điện, kể một chút Lệ Thiên Hành, thì là cùng Mai Huyền Sương rời đi Sơn Hà Môn. Ra Sơn Hà Môn, kia Mai Huyền Sương thân hình liền tăng tốc, thân hình cực nhanh, ngay tại như là nham thạch trên bậc thang, giống như dẫm trên đất bằng. Tô Thần cùng sau lưng hắn, thi triển Kim Phong Tế Vũ thân pháp, nhẹ nhõm đi theo đối phương sau lưng. Một số thời khắc, không cần áp chế thực lực của mình. Giang hồ tranh đấu, ngươi không mạnh, người khác làm sao lại để ý ngươi, tôn trọng ngươi. Một đoạn thời gian, kia đi vội Mai Huyền Sương trong đôi mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Tô Thần, nàng trước khi đến thế nhưng là điều tra qua. Lúc trước thế nhưng là không có một tia sáng chói địa phương. Nhưng là tại cha sau khi chết, thì là bộc phát ra không tầm thường thực lực. Một đoạn thời gian trước, kia Mộ Dung Khinh Trần còn cho Tô Thần tại tứ hoàng tử bên kia cầu một viên vô cực đan. Từ nuốt vô cực đan thời gian đến xem. Đối phương hẳn là vừa mới bước vào luyện phách cảnh không bao lâu, thế nhưng là chạy được thời gian dài như vậy, kia Tô Thần khí tức kéo dài, không có chút nào tiêu hao. Có thể thấy được đối phương thể nội khí kình hùng hậu. Còn có vừa mới nàng hơi tăng tốc một chút bộ pháp. Cái này Tô Thần y nguyên có thể không nhanh không chậm cùng sau lưng hắn, có thể thấy được đối phương thân pháp bên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiền tạo nghệ không tầm thường. Thân pháp Kim Phong Tế Vũ thân pháp. Lúc trước khánh thành Kim Phong Tế Vũ lâu lâu chủ tuyệt học. Đoán chừng cái kia chết đi lão cha, thân pháp đều không nhất định có hắn tốt. Rất nhanh, hai người liền đến dưới núi. Dưới chân núi, kia Mai Huyền Sương đột nhiên dừng bước, không tiếp tục tiến lên, mà là hướng phía một cỗ rộng lượng xe ngựa mà đi. Tại Mai Huyền Sương đến trước đó, Sa Phu lập tức tiến lên hướng phía Mai Huyền Sương hành lễ. Gặp qua chủ nhân, đưa chúng ta đi Kim Phong Tế Vũ lâu. Mai Huyền Sương nói, phu xe kia lập tức đem màn xe mở ra, cùng nghênh Mai Huyền Sương cùng Tô Thần tiến vào xe ngựa bên trong. Xe ngựa bên trong, có vẻ hơi hoa lệ. Ở trung ương vị trí có một thanh đàn, kia đàn trên khuôn mặt tản mát ra một cỗ để Tô Thần cảm thấy khí tức nguy hiểm. Không là bình thường đàn. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Cái này Mai Huyền Sương, thế nhưng là có một cái ngoại hiệu gọi là cầm ma. Lúc này, tiến vào trong xe ngựa Mai Huyền Sương lui ra mũ rộng vành cùng bên ngoài thân áo bảo đen, lộ ra toàn thân áo trắng. Giờ phút này Mai Huyền Sương thanh lãnh bên trong mang theo một tia cao ngạo, giống như trong tuyết băng liên. Tô Thần tâm thần hơi động một chút, tại khuôn mặt và khí chất phía trên, có thể cùng Mai Huyền Sương so, chỉ sợ chỉ có lúc trước Mộ Dung Khinh Trần. Thu liếm tâm thần của mình. Đây là ta từ tuyết đỉnh bên kia ngắt lấy mà đến tuyết trà, không biết Tô môn chủ có thích hay không. Lúc này, kia Mai Huyền Sương cho Tô Thần rót một chén trà. Xe ngựa hành xử, trong xe nước trà vậy mà không có chút nào lắc lư. Tuyết đỉnh, Tô Thần còn là lần đầu tiên nghe cái tên này. Thiên trì, tuyết đỉnh, một người một ít dấu tích gặp địa phương, ta từ nhỏ ở nơi đó lớn lên. Mai Huyền Sương nói, thiên trì, Tô Thần trong lòng còn có chút ấn tượng. Nghe đồn lâu dài bị tuyết lớn bao trùm, không nghĩ tới lại còn có người tại chỗ kia sinh hoạt. Bất quá có thể ở nơi đó sinh hoạt người, thực lực tất nhiên không đơn giản. Tô Thần thưởng thức một chút. Lập tức một cỗ tinh thuần hàn khí ở trong cơ thể hắn xuất hiện. Cỗ hàn khí kia tinh thuần, nhưng lại không thương tổn cùng kinh mạch, có loại cố bản bồi nguyên công hiệu. Khiến cho trong cơ thể hắn khí kình lại có loại tăng lên cảm giác. Không nghĩ tới còn có dạng này tuyết trà. Tô Thần tán thán nói. Sau đó hai người lại không lại trò chuyện cái gì. Lúc này, tại Lĩnh Nam quận thành một chỗ trong trang viên. Một thân áo xanh Nhiếp Côn Lôn đang đứng tại viện lạc bên trong hồ nước bên cạnh. Nhìn xem trong hồ nước hội tụ kim sắc cá chép. Tìm tới Thanh Long hội cứ điểm sao? Hắn chắp hai tay sau lưng nói. Tại bên cạnh hắn Lâm Chính, lắc đầu nói, bây giờ còn chưa có, bất quá đoạn thanh nhai bên kia ý tứ, là hy vọng trước đối kinh vô mệnh cùng kia A Phi xuất thủ. Đem hai người này chém giết, hẳn là sẽ dẫn xuất kia Tiêu Thu Thủy. Giết kinh vô mệnh cùng A Phi, hai người này chỉ là chính nguyệt đường đà chủ, bên ngoài nhân vật mà thôi. Chúng ta giết chết bọn hắn về sau, nếu như kia Tiêu Thu Thủy không xuất hiện hoặc là phản công chúng ta Quỷ Sát Phủ cùng Cực Nhạc Lâu, nói như vậy, chúng ta tổn thất nhưng lớn lắm. Dù sao chúng ta quỷ sát phủ cùng cực nhạc lâu, rất nhiều cứ điểm đều tại ngoài sáng bên trên, rất dễ dàng bị tìm tới, cho nên chúng ta nhất định phải nhất kích tất sát, không cho cái này Thanh Long hội chính nguyệt đường phản công cơ hội. Nhiếp Côn Lôn lạnh giọng nói, có tra được cùng kia đoạn thanh nhai cùng một chỗ đến đây là ai chăng? Hẳn là cực nhạc lâu lâu chủ bên cạnh tam đại sứ giả một trong, nhưng là cụ thể là ai thì không rõ ràng. Kia Lâm Chính trầm giọng nói, cái này cực nhạc lâu lão quỷ, vẫn là chưa tin đoạn thanh nhai. Bất quá cái này đoạn thanh nhai vẫn là thật rất thật đáng buồn, làm nhiều năm như vậy thứ nhất phó lâu chủ, lại còn bị hoài nghi. Ngươi nói chúng ta có cơ hội có thể đem đoạn thanh nhai cho kéo qua sao? Chỉ cần đoạn thanh nhai gia nhập chúng ta quỷ sát phủ, diệt đi cực nhạc lâu sẽ rất nhanh. Nhiếp Côn Lôn nhẹ giọng nói. Những năm này, chúng ta ý đồ cùng đoạn thanh nhai tiếp xúc, nhưng lại không thành công, muốn hắn phản bội cực nhạc lâu, đoán chừng có chút khó khăn. Lâm Chính trầm giọng nói. Không phải khó khăn, là các ngươi cho thẻ đánh bạc không đủ nhiều. Nhiếp Côn Lôn lắc đầu, sau đó hỏi, Hòa Phong Đường cùng Bích Vân Hiên hai vị, hẹn thế nào? Đã hẹn xong, đêm nay bọn hắn liền sẽ tới gặp thiếu phủ chủ. Lâm Chính mở miệng nói. Xem ra bọn hắn gần nhất là bị kia Kim Phong Tế Vũ Lâu chế trụ, muốn cải biến, bất quá dạng này có lợi cho ta thu phục bọn hắn. Nhiếp Côn Lôn trong đôi mắt lộ ra một tia cười tà. Phương Bắc chín quận, loạn bắt đầu sẽ từ lĩnh Nam quận bắt đầu, vừa vặn lợi cho bọn hắn thu nạp một chút lĩnh Nam quận thế lực. Bích Vân Hiên cùng Hòa Phong Đường đều là uy tín lâu năm tình báo thế lực. Một khi đem cái này hai đại tình báo thế lực nhận lấy, như vậy bọn hắn quỷ sát phủ tình báo lực lượng đem tiến thêm một bước. Huống chi, hắn còn muốn lợi dụng Hòa Phong Đường cùng Bích Vân Hiên đả kích Kim Phong Tế Vũ Lâu. Kim Phong Tế Vũ Lâu bên trong, Nạp Lan Dung Yên đang ngồi ở Bạch Sầu Phi trước mặt. Bên này nhận được tin tức, Hòa Phong Đường đường chủ cùng Bích Vân Hiên hiên chủ, muốn cùng kia quỷ sát phủ thiếu phủ chủ gặp mặt. Chỉ sợ là vì đối phó chúng ta Kim Phong Tế Vũ Lâu. Nạp Lan Dung Yên nói, hai người bọn họ không đến được kia Nhiếp Côn Lôn chỗ ở trạch viện. Không cần lo lắng, đúng, quỷ sát phủ cùng cực nhạc lâu hôm nay tới đây lĩnh Nam quận người, đều tụ tập ở nơi nào? Bạch Sầu Phi rất bình tĩnh mà hỏi. Hẳn là ngoài thành, nhưng là cụ thể ở nơi nào, còn không có tra rõ ràng, ta có chút hoài nghi, Nhiếp Côn Lôn xuất hiện tại trước mặt chúng ta, có thể là một loại giả tưởng. Nạp Lan Dung Yên trầm giọng nói. Giả tưởng, nghe vậy, Bạch Sầu Phi khẽ chau mày. Sau đó rơi vào trầm tư, sau một lát, ánh mắt sáng lên. Ngươi nói thật là có khả năng này, quỷ sát phủ cùng cực nhạc lâu, lợi dụng Nhiếp Côn Lôn cùng đoạn thanh nhai, hấp dẫn chúng ta hoặc là hấp dẫn ánh mắt của những người khác. Cái này hai đại tổ chức sát thủ khẳng định còn có cái khác nhân vật trọng yếu xuất hiện. Bọn hắn sẽ ở địa phương nào đâu? Bạch Sầu Phi trầm giọng nói, sau đó trong đầu quang mang lóe lên. Bọn hắn hẳn là cùng kia cửu U thần quân tại hội hợp. Tại Lăng Nguyệt kiếm phái một trận chiến thời điểm, Bạch Sầu Phi có một chút không muốn minh bạch. Bằng vào cửu U thần quân một đoàn người làm sao đối phó Thanh Long tự. Nhưng là nếu như tăng thêm cái này hai đại tổ chức sát thủ, Thanh Long tự một chút tầng dưới chót tăng nhân, tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Dù sao cường giả là số ít, cũng không thể thời khắc bảo hộ vũ lực thấp tăng nhân, đến lúc đó có khả năng Thanh Long tự cường giả sẽ bị hấp dẫn phân tán. Xem ra ta muốn đi nhìn một chút Hách Liên tiểu yêu. Bạch Sầu Phi chậm rãi nói. INDEX193END Chương 194, chiếm cứ địa bàn, nhân số là ưu thế. Lĩnh Nam quận thủ phủ. Hách Liên tiểu yêu thân hình xuất hiện trong đại sảnh, thần sắc cung kính hướng phía quận trưởng Văn Dật Phàm hành lễ. Hách Liên tiểu hầu gia, ta còn tưởng rằng ngươi không tới gặp ta đây. Văn Dật Phàm nhìn xem Hách Liên tiểu yêu nói. Văn bá bá, ta đây không phải nghĩ đến lĩnh rõ ràng trấn phủ ti tình huống về sau, lại đến tiếp Văn bá bá ngài sao? Hách Liên tiểu yêu vội vàng nói. Người kia thế thân chết có chút oan uổng a, biết là ai muốn giết ngươi sao? Văn Dật Phàm nhìn xem Hách Liên tiểu yêu nói. Từ Văn Dật Phàm trong miệng, biết Hách Liên tiểu yêu chân thực thân phận. Hẳn là Diêm thống lĩnh đi, bất quá mời người hẳn là Hàn Nguyệt giáo tử Hàn Nguyệt. Hách Liên tiểu yêu lạnh giọng nói. Hiện tại chúng ta ở vào hợp tác trạng thái, chờ hợp tác hoàn tất về sau, ngươi có thể muốn kia tử Hàn Nguyệt mệnh. Văn Dật Phàm mở miệng nói. Tiểu chất minh bạch. Lần này nghe nói cửu U thần quân kế hoạch kém chút hủy diệt, nếu như không phải ngươi mời tới Kim Phong Tế Vũ Lâu thượng quan Kim Hồng, lần này chỉ sợ ngoại trừ chính hắn có thể đi bên ngoài, một cái đều đi không được. Văn Dật Phàm lạnh giọng nói. Trong lời nói, cái này Văn Dật Phàm giống như cùng cái này Cửu U Thần Quân không phải quá đối phó. Hách Liên Tiểu Yêu không nói gì. Lúc này vẫn là không cần nói cho thỏa đáng. Văn Dật Phàm cùng Cửu U Thần Quân đều không phải là hắn có thể đắc tội. Ngươi hôm nay tới đây, cũng không vẻn vẹn tiếp ta đi. Văn Dật Phàm nhìn xem Hách Liên Tiểu Yêu nói. Văn bá bá, ta muốn đem Kim Phong Tế Vũ Lâu kéo vào đến chúng ta cái này trong trận doanh đến, không biết có thể hay không. Hách Liên Tiểu Yêu mở miệng nói. Lần này hắn mục đích tới nơi này, kỳ thật chính là vì chuyện này. Lĩnh Nam quận bên trong cao nhất phụ trách người, kỳ thật chính là Văn Dật Phàm, cho nên hắn đến xin chỉ thị Văn Dật Phàm. Kim Phong Tế Vũ Lâu nội tình, ta một mực không có tra ra bạch. Phía sau hắn cái kia Thiên Nhai Các, ta cũng chưa nghe nói qua, cái thế lực này có chút thần bí. Bất quá từ trước mắt cái này Kim Phong Tế Vũ Lâu bày ra thực lực đến xem, xác thực đáng giá chúng ta lôi kéo. Văn Dật Phàm trầm giọng nói. Kia Văn bá bá, người đây là đồng ý lôi kéo Kim Phong Tế Vũ Lâu. Hách Liên Tiểu Yêu nói. Đồng ý là đồng ý, nhưng là ta muốn gặp một chút Kim Phong Tế Vũ Lâu, hoặc là nói là Thiên Nhai Các bên trong, có thể cùng ta ngang bằng nhân vật. Văn Dật Phàm mở miệng nói ra. Nghe vậy, Hách Liên Tiểu Yêu thần sắc khẽ giật mình. Văn Dật Phàm nói ngang bằng, hắn lý giải, đó chính là thực lực. Văn Dật Phàm thực lực, tại thiên nhân cảnh ba khó. Nói cách khác, Kim Phong Tế Vũ Lâu bên trong muốn tới một thiên nhân cảnh cường giả, mới có thể cùng Văn Dật Phàm gặp mặt. Hắn bên này cũng không xác định Kim Phong Tế Vũ Lâu bên kia có thiên nhân cảnh ba khó tồn tại. Chất nhi, đến lúc đó cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu câu thông một chút. Hách Liên Tiểu Yêu nói, nội tâm vẫn không khỏi nhả rãnh. Không phải yêu cầu của ta cao, mà là hoàng vị tranh đoạt, nếu như thực lực không đủ, chỉ có thể là pháo hôi. Văn Dật Phàm trầm giọng nói. Chất nhi minh bạch, sẽ đem tình huống này hảo hảo cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu bên kia câu thông. Hách Liên Tiểu Yêu nhẹ gật đầu. Vừa vặn, hôm nay tới, liền bồi ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Kia Văn Dật Phàm nhìn xem Hách Liên Tiểu Yêu nói. Tiểu chất, thật lâu không cùng Văn bá bá cùng nhau ăn cơm. Hách Liên Tiểu Yêu vừa cười vừa nói. Hai người hướng phía bữa ăn phòng phương hướng mà đi. Một bên khác, Mai Huyền Sương xe ngựa dừng ở Kim Phong Tế Vũ Lâu trước. Đây là tín vật của ta muốn gặp một chút Bạch Lâu chủ. Tô Thần cầm trong tay một cái tín vật đưa cho Kim Phong Tế Vũ Lâu bên ngoài thủ vệ. Thủ vệ kia tiếp nhận Tô Thần tín vật, nhanh chóng hướng phía trong lâu mà đi. Chỉ chốc lát thời điểm, tên kia thủ vệ trở về, khom người đối với Tô Thần nói. Vị đại nhân này, lâu chủ cho mời. Mai cô nương, mời. Tô Thần đối còn không có xuống xe ngựa Mai Huyền Sương mở miệng nói. Mai Huyền Sương nghe được Tô Thần, xuống xe ngựa, kia xinh đẹp khuôn mặt, để thủ vệ ánh mắt không khỏi si mê. Xin mang chúng ta đi vào đi. Tô Thần thanh âm tại thủ vệ kia vang lên bên tai. Để thủ vệ kia từ si mê bên trong tỉnh lại, lập tức mang theo Tô Thần bọn hắn đi vào Kim Phong Tế Vũ Lâu bên trong. Đi thẳng tới Bạch Sầu Phi chỗ bên ngoài gian phòng. Lâu chủ ở bên trong chờ hai vị. Thủ vệ mở miệng nói. Tô Thần bên này đẩy cửa vào. Kia Mai Huyền Sương thì là cùng sau lưng Tô Thần. Không nghĩ tới Tô trưởng giáo có rảnh đến chỗ của ta, gần nhất không nên nghĩ đến trưởng khống Sơn Hà Môn sao. Bạch Sầu Phi nhìn thấy Tô Thần tốt, tiến lên vừa cười vừa nói. Bạch huynh, lần này ta đến đây, chủ yếu là giới thiệu Trường Hận Cung Mai Điện chủ cùng ngươi nhận biết. Tô Thần mở miệng nói, đồng thời giới thiệu sau lưng Mai Huyền Sương. Mai Điện chủ cùng Tô Huynh có giao tình, điểm này ta làm sao không biết đâu. Hai vị mời ngồi, Bạch Sầu Phi khoát tay để cho hai người ngồi xuống. Có chút giao tình, lần này Mai Điện chủ muốn hợp tác với ngươi, cụ thể hợp tác thế nào, ta nhìn ta phải chăng muốn về tránh một chút. Tô Thần mở miệng nói, chuyện này, ta cũng hy vọng Tô trưởng giáo Sơn Hà Môn cùng một chỗ tham dự trong đó. Mai Huyền Sương nhìn xem Tô Hạo nói. Mai Điện Chủ, chúng ta Sơn Hà thực lực, tham dự trong đó. Tô Thần không khỏi hào đường cáp treo a. Bây giờ Sơn Hà Môn nói thật, vẫn là ở vào yếu kém một phương, muốn tham dự Lĩnh Nam quận, hoặc là nói phương Bắc chín quận tranh đấu. Khả năng chỉ có trở thành pháo hôi phần. Thiên Hạc Môn, gần nhất không phải khiêu khích các ngươi Sơn Hà Môn, ta đến lúc đó phối hợp ngươi đem bọn hắn trưởng giáo diệt sát. Dạng này các ngươi Sơn Hà Môn liền có thể mở rộng, cường giả số lượng, mặc dù sẽ không gia tăng, nhưng là đệ tử sẽ gia tăng. Chiếm cứ địa bàn, có đôi khi nhân số chính là ưu thế, các ngươi Sơn Hà môn có tư cách, cùng chúng ta cùng một chỗ hợp tác. Sau đó không có lý sẽ Tô Thần, tiếp tục nói ra, các ngươi hẳn phải biết, lần này kinh sư bên kia có người muốn ra tay với Thanh Long Tự. Dĩ nhiên không phải một người, mà là có thật nhiều thế lực, trong đó không chỉ có kinh sư bên kia thế lực, còn có phương Bắc chín quận bản thổ thế lực. Bản thổ thế lực, ta liền không nói, các ngươi hẳn là có thể tra được. Về phần kinh sư bên kia thế lực, ngoại trừ người bên ngoài, còn có bốn cỗ thế lực, ngoại trừ chúng ta Trường Hận Cung bên ngoài, còn có Lôi Môn, Trấn Phủ Ti, Ngũ Thần Môn. Ta là lần này Trường Hận Cung tại phương Bắc chín quận đại biểu, hôm nay tới đây kỳ thật chính là muốn theo các ngươi Kim Phong Tế Vũ Lâu kết minh, lần này phương Bắc hủy diệt Thanh Long Tự quá trình thu hoạch được đầy đủ lợi ích. Mai Huyền Sương đem một chút tình huống đều nói ra. Kết minh đối ta Kim Phong Tế Vũ Lâu có chỗ tốt gì? Nói thật, ta bên này đã cùng Hách Liên Tiểu Yêu thành lập hợp tác. Chỉ sợ không cách nào cùng các ngươi Trường Hận Cung hợp tác. Bạch Sầu Phi mở miệng nói. Mặc dù cái này Mai Huyền Sương là Tô Thần mang tới. Nhưng là hắn cũng liền sự tình luận sự tình, đứng tại Kim Phong Tế Vũ Lâu góc độ nói sự tình. Đương nhiên trong giọng nói của hắn, phản hồi ra một cái tin tức, đó chính là lợi ích. Có đầy đủ lợi ích, bọn hắn Kim Phong Tế Vũ Lâu, với ai hợp tác đều như thế. Hách Liên Tiểu Yêu chân thực thân phận là Hách Liên Xuân Thủy. Trấn Nam Hầu Thế Tử, hắn chỉ là có thể đại biểu Trấn Nam Hầu Phủ, đại biểu không được Trấn Phủ Ti. Trấn Phủ Ti bên kia còn phái người đến, tin tưởng Bạch Lâu Chủ bên này chẳng mấy chốc sẽ biết được. Mai Huyền Sương mở miệng nói. INDEX194END Chương 195, Quỷ Sát Phủ Nhiếp Phong Hàn, Cực Nhạc Lâu Tiêu Biệt Ly. Nghe vậy, Tô Thần cùng Bạch Sầu Phi trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn không phải kinh ngạc Trấn Phủ Ti đằng sau còn có người đến đây. Mà là Trấn Kinh là Hách Liên Tiểu Yêu là Hách Liên Xuân Thủy. Hách Liên Xuân Thủy không phải bị Thanh Long Hội người chém giết sao? Làm sao ngươi nói cái này Hách Liên Tiểu Yêu là Hách Liên Xuân Thủy đâu? Bạch Sầu Phi trầm giọng nói. Kia bị giết Hách Liên Xuân Thủy là Hách Liên Nhạc Ngô từ nhỏ đã an bài, mặc dù một mực lấy Hách Liên Xuân Thủy chi mặt xuất hiện, nhưng lại không phải chân chính Hách Liên Xuân Thủy. Bằng không, Hách Liên Xuân Thủy chết bởi Thanh Long Hội chi thủ, làm Đại Chu Đế Quốc Trấn Nam Hầu Hách Liên Nhạc Ngô, sẽ không nổi giận, sẽ không phái người đến đây lĩnh Nam quận đối phó Thanh Long Hội. Đương nhiên tin tức này, cũng là chúng ta gần nhất mới đến, các ngươi bên này không biết cũng rất bình thường. Mai Huyền Sương nói, tại Hách Liên Xuân Thủy thời điểm chết, rất nhiều người đều sẽ coi là Trấn Nam Hầu sẽ có động tác. Dù sao bất kể như thế nào, Trấn Nam Hầu Hách Liên Nhạc Ngô cũng là Trấn Phủ Ti phía sau cự đầu nhân vật. Con trai mình bị giết, làm sao lại không nổi giận, không động thủ. Nhưng lại không có. Rất nhiều người đều nghĩ tìm tòi hư thực. Cuối cùng vậy mà nhô ra lúc trước bị giết Hách Liên Xuân Thủy lại là một cái tên giả mạo. Cái này để người ta gọi thẳng Hách Liên Nhạc Ngô tâm cơ thâm trầm. Kia Mai Điện Chủ, ngươi nói một chút kế hoạch của ngươi, còn có chúng ta có thể thu được lợi ích. Bạch Sầu Phi không nghĩ tới sự tình sẽ là dạng này. Rất đơn giản, chúng ta tới nơi này đều có riêng phần mình muốn đối phó mục tiêu, chúng ta Trường Hận Cung xảy ra chút việc, phía dưới nhân vật, ta không dám dùng, cho nên muốn dùng các ngươi Kim Phong Tế Vũ Lâu tình báo, giúp ta hiểu rõ chúng ta đối thủ. Tình báo xuất thủ, ta bên này ra tay giết rơi những thế lực này thủ lĩnh, lại từ Sơn Hà Môn bên này tiếp nhận những thế lực này. Đạt được lợi ích, ba nhà chúng ta chia đều. Mai Huyền Sương mở miệng nói. Nàng, rất rõ ràng, một cái cung cấp tình báo, một cái phụ trách giết người, một cái phụ trách hậu mãi, chiếm cứ những địa bàn kia. Không nghĩ tới Mai Điện Chủ, đã sảng khoái như vậy, chúng ta có thể hợp tác. Kia Bạch Sầu Phi mở miệng nói. Cái này lợi ích phân phối, ta không phải quá đồng ý. Tô Thần lại lắc đầu nói. Chiếm cứ những địa bàn kia, hẳn là đều sẽ cùng Thanh Long Tự có chút quan hệ, một khi Thanh Long Tự phản công. Chúng ta đóng tại những địa bàn kia đệ tử, sẽ có nguy hiểm, cho nên ta muốn bốn thành lợi ích. Tô Thần mở miệng nói. Căn bản cũng không cần ngươi Sơn Hà Môn đệ tử, ta bên này không phải nói giúp ngươi giải quyết hết Thiên Hạc Giáo, ngươi thu nạp Thiên Hạc Giáo người, để bọn hắn đi chiếm cứ chúng ta diệt đi thế lực. Mai Huyền Sương mở miệng nói. Nghe vậy, Tô Thần không khỏi ngây người một lúc. Hắn không nghĩ tới Mai Huyền Sương cái này đều nghĩ kỹ. Lúc này hắn có chút hoài nghi kia Thiên Hạc Giáo khiêu khích bọn hắn Sơn Hà Môn, khả năng liền có cái này Mai Huyền Sương bố cục. Đã như vậy, ta đương nhiên nguyện ý, vậy liền hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Tô Thần mở miệng nói. Trước giúp ta nhô ra hai nhà này trong thế lực trưởng lão trở lên nhân vật động tĩnh. Mai Huyền Sương từ trong tay áo rút ra một tờ giấy đưa cho Bạch Sầu Phi. Thiên Hợp Sơn Trang, Xích Nguyệt Phái, sau một ngày, ta sẽ đem những thế lực này, hành động tung tích cáo chi ngươi. Bạch Sầu Phi mở miệng nói. Tốt, vậy ta liền chờ Bạch Lâu Chủ tin tức. Tô trưởng giáo, chúng ta có thể đi, ta đi giúp ngươi giải quyết hết Thiên Hạc Môn trưởng giáo bọn hắn. Mai Huyền Sương đối Tô Thần nói. Hiện tại liền đi. Tô Thần không nghĩ tới cái này Mai Huyền Sương tiết tấu nhanh như vậy. Ta đây là giúp ngươi tăng tốc tiến độ, đương nhiên cũng là trợ giúp người khác thúc đẩy tiến trình. Mai Huyền Sương nói. Tô Thần cùng Bạch Sầu Phi cáo biệt, đi theo Mai Huyền Sương rời đi, hướng phía Thiên Hạc giáo mà đi. Lúc này, tại một bên khác, một cái ánh đèn yếu ớt trong sơn động. Ba đạo thân ảnh đứng tại trong đó. Một người trong đó chính là mang theo mặt nạ Cửu U Thần Quân. Hai người khác, một người người mặc áo bào đen, hình dạng cương nghị, trên thân lộ ra một cỗ sát phạt. Ở sau lưng của hắn đeo một cây trường đao, ánh mắt lăng lệ. Một người khác thì là hình dạng có chút tuấn lãng, cùng bên cạnh nam tử quần áo hoàn toàn tương phản, toàn thân áo trắng, trên thân khí tức không hiện sao, bất quá hắn trong tay cầm một thanh quạt sắt, cây quạt bên cạnh lưỡi dao phát tán hàn mang phía trên hiện ra một loại màu lam, xem ra cái này phiến bên cạnh phía trên thoa lên một tầng kịch độc. Tại trước mặt bọn hắn trên mặt đất, thì là đặt vào hai cái rất lớn cái dương. Hai vị, đây là thất hoàng tử tiền đặt cọc, sau khi chuyện thành công, nên cho hai vị sẽ lập tức dâng lên. Cửu U Thần Quân lúc nói chuyện, đưa tay vung lên, dương mặt cho mở ra, lộ ra từng dãy xếp xong vàng thỏi. Đây là tư doanh vàng thỏi, không có bất luận cái gì nơi phát ra vấn đề. Lấy đi những vật này, ta nghĩ các ngươi hai đại tổ chức sát thủ, toàn lực đối Thanh Long tự phương Bắc chín quận các nơi phụ thuộc chùa triền xuất thủ. Cửu U Thần Quân mở miệng nói. Thần Quân, cái này ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, chúng ta Cực Nhạc Lâu cùng Quỷ Sát Phủ, hai ngày sau sẽ bắt đầu động thủ. Kia mặc áo trắng cầm quạt sắt nam tử mở miệng nói. Tiêu Ly Biệt, liền xem như Thanh Long tự phụ thuộc chùa triền, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, ngươi Cực Nhạc Lâu cũng đừng tổn thất nặng nề. Kia người mặc hắc bào nam tử nói. Cái này liền không cần nhiếp phủ chủ quan tâm, kỳ thật nhiếp phủ chủ, ngươi hẳn là quan tâm một chút nhi tử kia của ngươi. Thanh Long hội cũng không phải nghĩ đơn giản như vậy, ngươi nghĩ rèn luyện hắn, cũng không cần cầm Thanh Long hội dạng này thế lực đến rèn luyện, giúp hắn dựng nên uy vọng. Có khả năng hắn chết cũng không biết chết như thế nào. Kia xưng là Tiêu Biệt Ly nam tử áo trắng mở miệng nói. Cái này không cần ngươi quan tâm, ta nhiếp phong hàn nhi tử, hắn có tiếp nhận dạng này áp lực năng lực. Nói xong nam tử áo đen kia, đi đến kia hoàng kim cái dương trước mặt. Nắp dương bên trên, đưa tay một chảo. Kia nặng như thiên kim cái dương, bị hắn một tay nhấc lên, bước ra sơn động. Mà Cực Nhạc Lâu Tiêu Biệt Ly không hề rời đi. Thần Quân, Thanh Long hội khả năng không đơn giản, kỳ thật vì bảo hộ lần này kế hoạch thuận lợi, kỳ thật có thể đem cái này Thanh Long hội lôi ra tới. Tiêu Biệt Ly nhìn xem Cửu U Thần Quân nói. Chờ một chút, ta muốn thấy nhìn, Thanh Long hội làm sao đối phó các ngươi hai nhà liên thủ, nếu như bọn hắn có thể ngăn trở các ngươi liên thủ. Là có tư cách cùng thất hoàng tử bên này hợp tác. Cửu U Thần Quân mở miệng nói. Nói xong thân hình biến mất tại trong sơn động. Quả nhiên như ta phỏng đoán như vậy, cái này Cửu U Thần Quân rất xem trọng Thanh Long hội. Tiêu Biệt Ly nhìn xem rời đi Cửu U Thần Quân, trong miệng trầm giọng nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm, hai thân ảnh từ bên ngoài sơn động đi đến. Đem đồ vật mang về, còn có thông chi tại Đoạn Thanh Nhai bên cạnh Tàn Nguyệt trở về, đối phó Thanh Long hội sự tình, từ Đoạn Thanh Nhai toàn quyền phụ trách. Tiêu Biệt Ly lạnh giọng nói. Từ cái này Tiêu Biệt Ly trong miệng, kia Cực Nhạc Lâu thứ nhất phó lâu chủ, xác thực không được coi trọng. Có loại bị từ bỏ cảm giác. Một bên khác, Mai Huyền Sương xe ngựa đứng tại Thiên Hạc Môn chân núi. Xe ngựa bên trong. Mai Huyền Sương đưa tay nắm lên xe ngựa bên trong bầy biện cổ cầm, vác tại sau lưng, nhìn xem bên cạnh Tô Thần nói, đi, giết người đi. Nói xong bước ra xe ngựa. Cùng ở sau lưng nàng Tô Thần hơi kinh ngạc, cái này Mai Huyền Sương làm việc, thật sự là quả quyết cùng nhanh chóng. Hắn cũng rất muốn nhìn xem được xưng là cầm ma Mai Huyền Sương, thực lực đến cùng như thế nào. INDEX195END Chương 196, giết tới Thiên Hạc Giáo. Xuất thủ chính là giết. Mai Huyền Sương được xưng là cầm ma. Tô Thần lúc trước đại khái hiểu rõ Mai Huyền Sương. Trường Hận Cung thế hệ tuổi trẻ bên trong đệ nhất nhân. Đương nhiên cái này đệ nhất nhân là chính nàng bằng vào thực lực thu hoạch được. Để cho nhất người sợ hãi than chiến tích, chính là một người hủy diệt Trời Cầm Sơn Trang, chó gà không tha. Trời Cầm Sơn Trang trang chủ, thế nhưng là một luyện phách đỉnh phong võ giả. Đối phương có thể giết chết Trời Cầm Sơn Trang trang chủ, như vậy thực lực có khả năng tại thần phách hợp nhất cảnh. Mặc dù mình bên này rút ra một chút cường giả, nhưng là cũng không thể xem thường thế giới này võ giả. Thế giới này thực lực võ giả y nguyên không thể coi thường. Người nào dám xông vào ta Thiên Hạc giáo? Tại Tô Thần bọn hắn đi vào Thiên Hạc giáo sơn môn thời điểm, kia đi tại phía trước Mai Huyền Sương, không có bất kỳ cái gì dừng lại hướng thẳng đến Thiên Hạc giáo bên trong mà đi. Lập tức bị Thiên Hạc giáo đệ tử chặn đứng đường đi, cáu kỉnh nói. Giết người! Mai Huyền Sương thần sắc lạnh như băng nói. Tại nàng lúc nói chuyện, ngón tay chỉ hai lần, hai đạo khí kình trực tiếp xuyên thủng kia hai tên thủ sơn đệ tử. Xuất thủ lưu loát, quả quyết, không có chút nào dây dưa dài dòng. Tô Thần cùng sau lưng nàng, đôi mắt bên trong mang theo một tia nghiêm nghị. Nghe đồn có đôi khi là sẽ không sai. Hai người hướng phía trong núi mà đi. Trên đường đi xuất hiện một chút ngăn đón bọn hắn Thiên Hạc giáo đệ tử đều bị Mai Huyền Sương nhẹ nhõm giải quyết. Mai điện chủ, người dạng này giết, ta Sơn Hà môn tiếp nhận về sau, liền không có đệ tử. Tô Thần mở miệng nói, gặp kẻ nào giết kẻ đó là chuyện tốt. Nhưng là đoạn đường này giết tới trên núi, giết không phải cái gì nhân vật trọng yếu, một chút phổ thông đệ tử. Bất kỳ môn phái nào phổ thông đệ tử lòng cảm mến, có lẽ cũng không phải là mạnh như vậy. Bằng vào hắn Tô Thần kiếp trước nắm giữ những cái kia thu nạp người thủ đoạn, tuyệt đối có thể thu phục những đệ tử này, vì hắn bán mạng. Cản đường đều là một chút không có nhãn lực kình, chết cũng xứng đáng. Mai Huyền Sương lạnh giọng nói. Nàng một đường giết tới nơi này, còn không nhượng bộ, đây không phải đầu óc thiếu gân, kia thiếu cái gì đâu. Cho nên trực tiếp giết chết cho thỏa đáng, tại các nàng lúc nói chuyện. Tại trước mặt của bọn hắn xuất hiện một đám người, cầm đầu là một cái tuổi qua 50 lão giả, tóc sợi râu trắng bệch, nhưng là tinh thần cũng rất đủ, ánh mắt lăng lệ, cánh tay cũng rất tráng kiện, ẩn chứa bạo tạc lực lượng. Sau lưng hắn cõng một thanh rộng lượng cự kiếm, một cỗ nồng đậm sát khí từ trên thân kiếm phát ra, cho người ta một loại, kiếm chỉ cần ra khỏi vỏ liền sẽ lấy tính mạng người ta. Thiên Hạc giáo tam đại chân nhân một trong, Thiên Vân Hạc. Sau lưng Mai Huyền Sương Tô Thần, mở miệng nói, ánh mắt thì là chăm chú nhìn chằm chằm xuất hiện lão giả. Xuất hiện Thiên Vân Hạc đứng ở nơi đó, liền có thể cho người ta một loại cự kiếm đứng sừng sững cảm giác. Gia hỏa này tu hành trọng kiếm thuật. Tô Thần tiếp tục nói, trọng kiếm thuật, mãng phu sao? Mai Huyền Sương hừ lạnh một tiếng, không có đem đối phương để vào mắt. Các ngươi là ai? Kia Thiên Vân Hạc nhìn xem Tô Thần bọn họ nói. Mai Huyền Sương, Tô Thần. Mai Huyền Sương cùng Tô Thần đồng thời báo ra tên của mình. Giết người không lưu danh, vậy vẫn là giang hồ khách sao? Trong giang hồ giết người, có đôi khi chính là vì tên. Mai Huyền Sương, Trường Hận Cung, Cầm Ma Mai Huyền Sương. Chúng ta Thiên Hạc giáo cùng các hạ giống như không oán thù. Kia Thiên Vân Hạc nhìn Mai Huyền Sương nói. Các ngươi không cần cùng Mai Điện Chủ có thù, chủ yếu là ta Tô Thần coi trọng các ngươi Thiên Hạc giáo. Sau lưng Mai Huyền Sương Tô Thần mở miệng nói. Tô Thần, Thiên Vân Hạc trong đầu ấn tượng có người này, nhưng lại nghĩ không ra. Chân nhân, kia Tô Thần là bây giờ Sơn Hà Môn trưởng giáo. Một người tại bên cạnh hắn nhẹ giọng nói. Nghe vậy, kia Thiên Vân Hạc biến sắc. Người vậy mà liên hợp Cầm Ma đối ta Thiên Hạc giáo ra tay. Tăng lên tin gấp hơi thở, điều động cao thủ đến đây, vây giết bọn hắn. Thiên Vân Hạc lập tức đối người bên cạnh nói. Cầm Ma Mai Huyền Sương giết chết hôm khác đàn trang trang chủ, Thiên Vân Hạc biết mình thực lực so ra kém Trời Cầm Sơn trang trang chủ. Cho nên hắn lập tức thông chi người đến đây diệt sát Mai Huyền Sương cùng Tô Thần. Tại bên cạnh hắn nam tử khom người lui ra phía sau. Nhưng là đúng vào lúc này. Kia Mai Huyền Sương sau lưng cổ cầm, đột nhiên đằng không mà lên, rơi vào hai tay của nàng ở giữa. Lúc này Mai Huyền Sương khí tức trên thân phát sinh biến hóa. Một cỗ lãnh ngạo đến cực điểm khí tức bộc phát ra. Oanh! Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Bàn tay nàng kích thích dây đàn, tốc độ cực nhanh, một cỗ dồn dập tiếng đàn phiêu nhiên mà ra. Tùy theo từng đạo sóng âm hóa thành mũi tên, hướng phía ngăn tại phía trước bên trong công kích qua. Không được! Thiên Vân Hạc biến sắc, sau lưng cự kiếm bạo khởi, thiên trọng thập nhị kiếm, oanh, Một cỗ khổng lồ kiếm khí từ hắn tự kiếm bên trong bộc phát ra, muốn ngăn trở những này âm ba công kích. Đương, đương, đương. Sóng âm hóa thành mũi tên bị kiếm khí ngăn trở. Mai Huyền Sương mặt không đổi sắc. Trong tay tiếp tục kích thích dây đàn. Các ngươi lui lại. Thiên Vân Hạc đối bên cạnh Thiên Hạc giáo đệ tử phân phó nói. Những đệ tử kia nhanh chóng lui lại. Nhưng là bọn hắn rút lui về sau, vừa đi bảy bước lại đột nhiên ôm đầu hét thảm một tiếng, trực tiếp ngã xuống mặt đất phía trên. Không có mấy lần liền không có khí tức. Thất bộ thiên sát âm. Ngươi. Kia Thiên Vân Hạc trên mặt nổi giận, trong đôi mắt bộc phát ra kinh người hàn mang, một cỗ to lớn khí lãng sau lưng hắn hình thành. Không khí chung quanh bị cỗ này khí lãng quét sạch, hình thành kinh khủng phong bạo. Thiên trọng thập nhị kiếm. Thiên Vân Hạc quát lên một tiếng lớn, hướng phía kia Mai Huyền Sương giết tới. Nhưng là kiếm đạo của hắn là trọng thế, phương diện tốc độ cùng Mai Huyền Sương chênh lệch rất lớn. Mà Mai Huyền Sương trong tay dây đàn phát ra sóng âm chi lực, không ngừng mà công kích kia bổ tới kiếm khí. Suy yếu kiếm khí kia rơi xuống lực lượng. Lúc này, Tô Thần đứng ở một bên. Nhìn xem chiến đấu này, ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn đó có thể thấy được Mai Huyền Sương giống như không vận dụng toàn lực. Về phần kia Thiên Vân Hạc, thì là lực lượng toàn bộ triển khai, thiên trọng thập nhị kiếm, một kiếm rơi xuống. Bộc phát lực lượng rất mạnh, nhưng lại đang rơi xuống thời điểm, kiếm khí đã bị suy yếu, trọng kiếm hiệu quả căn bản cũng không có hình thành. Thiên trọng thập nhị kiếm. Mỗi một kiếm rơi xuống cũng sẽ tăng thêm trước một kiếm lực lượng. Cuối cùng trùng điệp 12 kiếm, trực tiếp đem đối phương khí kình đập vụn, bạo lực chém giết. Thế nhưng là cái này trọng lực khí chẳng ra không được. Nói cách khác Mai Huyền Sương trực tiếp phá mất đối phương tuyệt học thành danh, thiên trọng thập nhị kiếm. Đang, đương, đương, thanh âm tiếp tục. Đột nhiên, Mai Huyền Sương thân hình mãnh liệt bắn trở ra, trong miệng lạnh giọng nói ra, dẫn xuất người, đều đến, ngươi cũng nên chết. Mai Huyền Sương thoại âm rơi xuống, trong tay ba động dây đàn tốc độ đột nhiên biến đổi. Tốc độ không nhanh không chậm. Nhưng là sóng âm kia lực lượng nhưng trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ, trực tiếp xuyên thấu Thiên Vân Hạc kiếm khí bình phong che đậy, xông vào đến thân thể đối phương bên trong. Bành, Thiên Vân Hạc thân thể trực tiếp nổ tung lên. Máu tươi phun ra, sau đó ngã xuống mặt đất phía trên. Yêu nữ, ngươi muốn chết. Lúc này, Thiên Hạc giáo bên trong xuất hiện một đám người. Một người trong đó nhìn xem ngã xuống đất Thiên Vân Hạc, gầm nhẹ nói. Lên tiếng chính là Thiên Vân dạy tam đại chân nhân một trong, Thiên Vân Mạc, tu hành chính là Thiết Tý Lưu Vân Trưởng. Tại kia Thiên Vân Mạc bên cạnh thì là Thiên Vân Long, bọn hắn phía trước kia người mặc nam tử áo bào tím, thì là Thiên Hạc giáo trưởng giáo, Tử Hạc chân nhân. Tô Thần mở miệng nói. INDEX196END. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.